Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2269. Chương 2269. An bài. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía nói bừa áo xanh. Hồ lão sư, năm đó kỳ đạo đại sư Hoàng Long Sĩ cùng vô danh người giỏi bậc nhất tàn cục. Không biết ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút. Nói bừa áo xanh ngạc nhiên một lát, ngay sau đó, trên mặt thì lộ ra một chút nụ cười. Tiểu Tam đại sư thịnh tình mời, ta lại đâu có cự tuyệt lý lẽ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhàn nhạt quét về phía mới vừa rồi còn quần tình xúc động. Bây giờ lại chỉ là trợn mắt hốc mồm một đám học sinh cùng lão sư. Nhẹ giọng hỏi, còn có ai là không muốn ở lại chỗ này? Lặng ngắt như tờ, không một người nói chuyện. Đã không ai đối với ta cách làm có ý kiến. Chờ một lát, ta hy vọng ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó. Tốt nhất khác có ý kiến. Lâm Thành Phi thần sắc thanh lãnh. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Đối đãi bọn thủ hạ, không thể một vị làm ân huệ. Không phải vậy rất dễ dàng cho người ta một loại mềm yếu có thể bắt nạt ấn tượng. Đến lúc đó không ai nghe lời. Người người đều muốn dẫm lên mấy cước. Liền càng thêm không dễ khống chế. Ân uy cùng làm, vẫn rất có đạo lý. Quả nhiên, gặp Lâm Thành Phi bộ dáng này, rất nhiều người đều lại không tự chủ cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Một đám người chờ lấy, muốn nhìn một chút vị này Tiểu Tam đại sư, tại cái này trước mặt mọi người, muốn làm sao dạy những thứ này ai cũng có sở trường riêng lão sư. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi tại trấn an hết tất cả mọi người về sau, cũng không có lại nói tiếp nói hai câu ý tứ. Cứ như vậy đứng tại trước mặt bọn họ, như vô sự nhìn bốn phía. Càng ngày càng nhiều người hướng bên này nhìn qua, mặc kệ là học sinh hay là lão sư, trên mặt đều có chút ngượng ngùng, rất là không có ý tứ. Điền hiệu trưởng từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, vẫn là mang theo nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra: Tiểu Tam đại sư, ngài là chuẩn bị nói cái gì tiết? Tất cả mọi người chờ ở tại đây đâu? Ngài chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Không vội, đang đợi lát nữa nhi. Cái này muốn chờ tới khi nào a? Lúc này thời điểm, ngược lại là Văn Tiên sinh Lý Tố Trắng cùng Hồ lão sư không nóng nảy. Chỉ cần Lâm Thành Phi có thể thực hiện đáp ứng bọn hắn sự tình, các loại như thế một hồi cũng không có gì, không phải liền là lãng phí thời gian sao? Bất quá, đánh chết bọn họ cũng không tin. Chăm chú dựa vào ở chỗ này biểu diễn một lần, thì thật có thể chiêu đến cái gì học sinh. Dù sao, đây là bọn họ chơi còn lại chiêu số a. Từ Tác Minh hiển nhiên rất có thời gian khái niệm. Sau một tiếng, còn thật mang theo 5 người theo trong một chiếc xe xuống tới. Sau đó vừa cùng những người kia nói giỡn, một bên hướng cửa trường học đi tới. Chỉ là càng đi về phía trước, 5 người kia mày nhíu lại càng nặng. Rốt cục, tại xác định từ Nam Phong thật sự là muốn mang theo bọn họ đi tới nơi này một nhà hoa hạ văn hóa học viện thời điểm, nàng bên tay trái người đầu tiên mở miệng hỏi: Từ tiểu thư, ngài không phải muốn chuẩn bị mang bọn ta làm một ít chuyện sao? Làm sao đến nơi đây? Quốc cơ tiên sinh, chúng ta muốn làm sự tình ngay ở chỗ này a. Từ Nam Phong vừa cười vừa nói. Quốc cơ tiên sinh bĩu môi nói ra: Từ tiểu thư, ta không có đối với ngài tổ quốc có bất kỳ không kính ý nghĩ, chỉ là ở chỗ này có thể làm chuyện gì? Phía sau hắn một người nam nhân cũng nói theo: Đúng vậy a, Từ tiểu thư, chúng ta tuy nhiên không phải đại nhân vật gì, nhưng là cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở dạng này địa phương a. Dạng này địa phương, lại là liền hoa hạ văn hóa học viện tên không chịu nói ra đến. Đây là đến khinh thường đến mức nào a? Từ Nam Phong vẫn là vẻ mặt tươi cười. Ryan tiên sinh, ngài trước đừng nóng giận. Lần này ta mang ngài mấy vị tới, thật sự là có rất chuyện trọng yếu. Ồ, cái kia Từ tiểu thư hiện tại không ngại nói với chúng ta nói. Đến tột cùng có chuyện gì? Ryan tiên sinh hỏi, ngài nhìn đến a, nhà này Hoa Hạ Văn hóa Học viện đang chuẩn bị ở cửa trường học biểu diễn đâu. Lấy loại phương thức này, đến bày ra Hoa Hạ Văn hóa mị lực, ngài thì không định nhìn xem. Nói thực ra, không có hứng thú gì. Walker tiên sinh kiêu căng nói ra, đã sớm cái kia biến mất đồ vật, có gì có thể nhìn. Hiện nay, trừ chúng ta nước Mỹ văn hóa, hắn tất cả đều là không đáng giá nhắc tới. Càng đừng đề cập là Hoa Hạ văn hóa. Nhìn xem liền biết, Từ Nam Phong vừa cười vừa nói. Dù sao ngày mấy vị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Năm người này có quay đầu rời đi ý tứ. Chỉ là, dù sao vẫn là muốn cho Từ Nam Phong lưu chút mặt mũi. Vẫn là cố nén trong lòng không vui lưu lại. Mà bọn họ đối thoại, lại sớm đã truyền vào trường học một đám lão sư học sinh trong tay. Bọn họ nguyên một đám đối với những người này trợn mắt nhìn. Quá phận, đường đường Hoa Hạ văn hóa, truyền thừa mấy ngàn năm, há có thể dùng các ngươi làm nhục như vậy. Tại chúng ta văn hóa hiển lộ tài năng thời điểm, các ngươi còn là chỉ là dã nhân a, liền man di cũng không bằng, chỉ là... Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại là một câu đều nói không nên lời. Dù sao, Hoa Hạ văn hóa tại nước Mỹ không được hoan nghênh là sự thật. Hoa Hạ không bằng nước Mỹ phát đạt, cái này cũng là sự thật. Cho tới bây giờ, một quốc gia nghề giải trí có phải hay không hưng thịnh? Vũ khí cùng khoa học kỹ thuật có phải hay không đầy đủ tiên tiến? Đã là ước lượng một quốc gia phải chăng cường đại tiêu chuẩn. Rất rõ ràng, mấy người này, tất cả đều không có đem Hoa Hạ để ở trong mắt. Lâm Thành Phi đối Từ Nam Phong ném đi một cái tán thưởng ánh mắt. Không tệ, rất không tệ, mang đến mấy người này, rất phù hợp hắn yêu cầu. Từ Nam Phong đối với hắn nhíu nhíu mày, ý là ngươi để cho ta làm ta đều làm đến, đến đón lấy cũng chỉ nhìn ngươi biểu diễn. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đối với mấy vị lão sư nói, Trương lão sư, Lý lão sư, còn có Tề lão sư, các ngươi ba vị là phân biệt am hiểu đàn tranh, ống sáo, cùng đàn tì bà sao? Ba vị này lão sư nhìn xem trong tay nhạc cụ, buồn bực gật đầu, Lâm Thành Phi lại quay đầu nhìn về phía mấy cái khác lão sư. Tôn lão sư, Tiền lão sư, Khổng lão sư. Các ngươi ba vị là phân biệt am hiểu cổ cầm, đàn nhị hồ cùng tiêu dài sao? Ba người này đồng dạng cũng là gật gật đầu. Đầy đủ, Lâm Thành Phi gật gật đầu, tiện tay móc ra một trang giấy, đưa cho khoảng cách gần hắn nhất Tiền lão sư, nói ra, các ngươi mấy vị xem trước một chút những vật này, 10 phút sau, ta muốn xem lại các ngươi phối hợp lẫn nhau. Đem cái này từ khúc đạn tấu. Không có vấn đề à. Đây là lên lớp. Tiền lão sư đem trang giấy nhận vào tay. Tùy tiện nhìn vài lần. Lại chỉ thấy lít nha lít nhít một mảnh bay vọt thanh âm. Cái này rõ ràng là một thủ khúc. Còn lại 5 vị lão sư cũng đều bốn phía. Chỉ là nhìn vài lần. Nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Cái này từ khúc. Chưa nghe nói qua à. Lâm Thành Phi cũng không thèm nhìn bọn hắn phản ứng. Quay đầu nhìn về phía Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh là một bức họa cần muốn bao lâu thời gian? Vậy phải xem cái gì mức độ? Văn Tiên Sinh 10 phần có lòng tin nói ra. Nếu như chỉ là nhìn tốc độ lời nói, vài phút là đủ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cau mày một cái. Tuy nhiên có chút chậm, nhưng là được thông qua đi. Dù sao cũng tìm không thấy so ngươi càng tốt hơn. Ngươi có ý tứ gì? Văn Tiên Sinh giận tím mặt. Dựng râu trợn mắt nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Được, chuẩn bị vẽ tranh đi. Sau đó hắn lại chỉ hướng một cái lão sư.